Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, tìm kiếm. Thật vất vả tránh thoát Liễu Phiêu Phiêu ma chảo, Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, nhân cơ hội này, chúng ta đem chiến cuộc mở rộng một chút, tranh thủ đem cái này bên trong ác ma đều tiêu diệt hết. Diệp Tâm Trần nói sang chuyện khác rất hữu hiệu quả, rất nhanh liền đem Liễu Phiêu Phiêu cho hấp dẫn qua. Trải qua một phen thương thảo lúc sau, xác định mục tiêu, Diệp Tâm Trần nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cái này thời điểm Hoa Tư Nhị cũng vẻ mặt sợ hãi đi tới. Thấy được Hoa Tư Nhị, Liễu Phiêu Phiêu cười cười, không làm cho chính mình thoạt nhìn quá hung. Thế nhưng mà đoạn này thời gian bị ác ma truy sát, tim gan hết lực, Liễu Phiêu Phiêu cười mười phần miễn cưỡng. Tại hư vô thần giới Nguyệt Thần, biết cùng Diệp Tâm Trần khai chiến chính là ác ma nhất tộc lúc sau, Nguyệt Thần trực tiếp rời đi chúng tinh minh. Chúng tinh minh chúc mừng Nguyệt Thần rời đi đồng thời, cũng không có quên phái người đi trộm trộm quan sát ác ma nhất tộc tình huống. Quả nhiên, không có bao lâu, ác ma nhất tộc lãnh địa phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu. Cuối cùng ác ma nhất tộc thần vương cấp bậc trở lên cường giả, đầu người toàn bộ treo ở ác ma lãnh địa chỗ cao nhất. Đám ác ma sợ hãi tuyệt vọng, bọn họ lại không biết, nhưng ác ma lọt vào hủy diệt tính đả kích, toàn bộ đều là vì vũ trụ thần quốc ác ma đắc tội Diệp Tâm Trần nguyên nhân. Mà vũ trụ thần quốc Diệp Tâm Trần dẫn dắt minh quân cùng ác ma nhất tộc giao chiến, cuối cùng vì có thể tăng cường huyễn linh nữ yêu, gặp được nhỏ yếu, Diệp Tâm Trần toàn bộ phái ra huyễn linh nữ yêu đi đến. Giống như thăng cấp giống nhau. Quả nhiên, tại Diệp Tâm Trần đặc biệt làm tới hạ, huyễn linh nữ yêu một tộc càng ngày càng lớn mạnh. Lúc đầu thời điểm, ác ma còn có thể bạo phát mấy lần đại quy mô chiến đấu. Thậm chí ác ma vương đô xuất hiện. Thế nhưng rất nhanh, ác ma tộc xuất hiện đại chạy tán loạn. Loại này đại chạy tán loạn nhường Diệp Tâm Trần không giải thích được. Bởi vì ác ma quân đoàn đột nhiên chạy tán loạn, chính là không có chút nào điềm báo. Ngay tại minh quân tưởng rằng một trận âm mưu dưới tình huống, chúng tinh minh mau lập nhân rất nhanh liền truyền đến tin tức. Thượng giới ác ma cao tầng toàn bộ bị giết, toàn bộ ác ma tộc đều tán loạn, ác ma nhất tộc cường đại nhất thần hoàng cấp bậc cường giả cũng bị giết. Biết tin tức này lúc sau, tất cả mọi người mới hiểu được, nguyên lai ác ma căn bản cũng không phải giả vờ chạy tán loạn, mà là chân chính thảm bại. Mất đi thần hoàng cái này cái núi dựa lớn, xú danh vang dội ác ma nhất tộc, tại thần giới sẽ trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, trải qua cùng ác ma nhất tộc chiến tranh, thậm chí còn lấy được thắng lợi. Thiên Diệp Thành danh vọng tại vũ trụ thần quốc uy danh càng thịnh, chiếm lĩnh ác ma nhất tộc khổng lồ địa bàn, còn có được thiên không chi thành Thiên Diệp Thành, sẽ trở thành một cái bá đạo giống nhau tông môn. Mà Thiên Diệp Thành tương lai phát triển như thế nào, Diệp Tâm Trần đã không có hứng thú đi quản lý. Hắn đã dựa theo Thánh Tuyết Tiên cho tọa độ, đi đến tìm kiếm Diệp Liên cùng Linh Băng Nhi. Diệp Liên cùng Linh Băng Nhi đều xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ban đầu Thánh Tuyết Tiên ý định nhường Diệp Liên chuyển thế tiến vào luân hồi, lại không nghĩ tới phát hiện một cái tốt hơn nơi đi, mà Linh Băng Nhi liền có điểm thảm, chịu đến chiến đấu lan đến, nàng không nghĩ chuyển thế cũng muốn chuyển thế. Đối với Linh Băng Nhi, Thánh Tuyết Tiên vẫn là hết sức áy náy, cho nên Thánh Tuyết Tiên nói cho Diệp Tâm Trần, nhường Diệp Tâm Trần hảo hảo đối đãi Linh Băng Nhi. Diệp Tâm Trần cảm giác Thánh Tuyết Tiên nói không giải thích được, coi như không có chuyện này, Diệp Tâm Trần cũng biết hảo hảo đối đãi Linh Băng Nhi. Rốt cuộc cái này hoạt bát tiểu cô nương cho Diệp Tâm Trần rất tốt ấn tượng, cũng không biết chuyển thế lúc sau Linh Băng Nhi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Hy vọng tính cách không muốn biến hóa quá lớn. Về phần Diệp Liên, Diệp Tâm Trần nhìn xem cái này to lớn hùng vĩ thần điện. Thần điện phía dưới, ngàn vạn người đang theo bái quang minh nữ thần. Mà cái này quang minh nữ thần pho tượng liền là Diệp Liên. Diệp Liên thần hồn bị Thánh Tuyết Tiên đặt ở pho tượng này chung. Tại vô số tín ngưỡng lực tẩm bổ hà, đợi Diệp Liên sau khi thức tỉnh, nàng sẽ trực tiếp tiến hóa trở thành cổ thần. Cái này có thể so sánh chuyển thế đầu thai chỗ tốt càng nhiều. Diệp Tâm Trần vì không làm cho quá nhiều người chú ý, hắn ẩn thân tại pho tượng bên cạnh, rất lâu đều không nhìn thấy Diệp Liên có tỉnh dậy dấu hiệu. Diệp Tâm Trần lưu lại một tia ấn ký, chỉ cần pho tượng kia xuất hiện bất kỳ sự tình, hắn cũng có thể cảm ứng được. Lưu lại ấn ký lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp tiến đến tìm kiếm Linh Băng Nhi. Luân hồi cũng không thể dựa theo bình thường thời gian mà tính. Hơn nữa do luân hồi thần ma chỉ định thời gian tiến hành luân hồi. Dựa theo Thánh Tuyết Tiên cho thời gian, hiện tại Linh Băng Nhi hẳn là liền muốn sinh ra. Đi đến chỉ định địa điểm, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có thấy có người tung tích. Nơi này vạn dặm không có người ở. Băng thiên tuyết địa, rét lạnh thời tiết, người bình thường đi tới đây có thể trong chớp mắt biến thành băng điêu. Có phải hay không sai lầm? Băng Nhi làm sao có thể sẽ đầu thai đến nơi đây? Thấy được trước mắt một màn, Băng Dao có chút vô ngữ hỏi. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai tọa độ. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần nhiều lần kiểm tra, chính mình căn bản cũng không có đến nhầm địa phương. Thật lớn hoa sen, Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc kêu lên. Theo Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt nhìn đi, tại Diệp Tâm Trần đối diện quả nhiên có một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen. Chỉ bất quá cái này hoa sen cư nhiên có thể tại thật sao rét lạnh địa phương sinh trường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được. Bất quá nghĩ đến cái này hoa sen thật lớn như thế, khẳng định không phải vật phàm. Diệp Tâm Trần rất nhanh kinh ngạc phát hiện, nếu như đem Thánh Tuyết Tiên cho tọa độ chính xác định vị nói, Linh Băng Nhi nơi sinh ngay ngắn chính là cái này to lớn hoa sen. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào Linh Băng Nhi đầu thai chuyển thế biến thành một đóa băng tuyết hoa sen? Ngay tại Diệp Tâm Trần kinh nghi bất định thời điểm, băng tuyết hoa sen phát ra một đạo tia sáng kỳ dị, cư nhiên bắt đầu tách ra lên. Tách ra băng tuyết hoa sen vị trí trung tâm nằm chính là một cái trẻ con. Băng Dao cùng Liễu Phiêu Phiêu, còn có Hoa Tư Nhị con mắt đều sáng lên. Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm. Tại hắn ý nghĩ bên trong, luân hồi chuyển thế không phải là đầu thai sao? Loại này chuyển thế phương pháp Diệp Tâm Trần không cần nói gặp qua, coi như nghe cũng không có nghe nói qua. 16 năm sau, 16 năm thời gian đối phổ thông phàm nhân mà nói, chính là một cái 10 phần dài dằng dặc chờ đợi. Thế nhưng đối với Diệp Tâm Trần đám người mà nói, hơn 10 năm thời gian cũng chỉ là chớp mắt tức thì. Cái này mấy năm thời gian bên trong, Diệp Tâm Trần một mực ở chỗ này cái kêu Lan Xuyên đại lục địa phương, viễn trình thao túng thiên binh thiên tướng. Trải qua mấy năm này phát triển, thiên binh thiên tướng số lượng đã đạt tới 100 vạn nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là chân thần cấp bậc thực lực. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần một mực chú ý đề thăng thiên binh thiên tướng chỉnh thể thực lực, quang chính là số lượng nói, liền có thể đạt tới 1000 vạn. Thế nhưng Diệp Tâm Trần sâu sắc biết, một cái quân đội cường đại không phải dựa vào số lượng, hơn nữa chỉnh thể thực lực. Cho nên Diệp Tâm Trần tình nguyện thiếu triệu hoán một chút thiên binh thiên tướng cũng phải đem thiên binh thiên tướng chỉnh thể thực lực tăng lên. Diệp Tâm Trần một mực nhớ Thánh Tuyết Tiên nói, Diệp Tâm Trần không cách nào tiến hành tu luyện, Thánh Tuyết Tiên đề nghị hắn bốn phía thôn phệ một chút tiểu thế giới thiên đạo thử xem. Thánh Tuyết Tiên biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Mấy năm này, Diệp Tâm Trần tuy rằng một mực không có rời đi Lan Xuyên Đại Lục. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thủ hạ thiên binh thiên tướng còn chưa có cũng sẽ không đình chỉ trinh phạt. Hiện tại bị Diệp Tâm Trần trưởng khống tiểu thế giới, đã có không dưới 5-6 cái. Điều này cũng lời giải thích Diệp Tâm Trần ít nhất nuốt 5-6 cái tiểu thế giới thiên đạo. Diệp Tâm Trần tuy rằng không biết thực lực mình đến cùng như thế nào, thế nhưng hắn tin tưởng nếu như lại đến Hắc Sắc Vân Hiên loại gia hỏa, hắn có thể miểu sát. Người bên trong đều cho lão tử lăn ra đây. Hét lớn một tiếng, nhường Diệp Tâm Trần ban đầu coi như không tệ tâm tình nhất thời không tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.